Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 567, Pokemon. Ngày mùng 3 tháng 5, 9 giờ sáng, Pokemon tại Aura Bình Đài đúng giờ đem bán. Không ít Devon công ty tăng ca các nhân viên, đặc biệt hướng công ty xin điều nghỉ, vì chính là chuyên chừa lại một ngày lỗ hổng. Về nhà thật tốt hưởng thụ thuộc về mình trò chơi thời gian. Trò chơi này lấy Pokemon công ty danh tiếng làm cơ sở. Mời giáo sư Ốc, Red, Green chờ một đám huấn luyện nhà gia nhập liên minh. Đem tuyên truyền hiệu ứng phát huy đến cực hạn. Thêm nhiệt trình độ, quả thực có thể cùng nào đó khoản Cyberpunk đại tác so sánh. Đương nhiên, quyết định trò chơi tuổi thọ, cuối cùng vẫn trò chơi bản thân chất lượng. Một nhà lấy game offline lập nghiệp lương tâm xí nghiệp, có thể hay không chịu đựng được thị trường khảo nghiệm. Ở đây nhất cử, không ít fan hâm mộ nhóm đã thông qua dự bán nhập chính. Khiếp sợ biểu thị, thế mà không có nhảy phiếu. Cái này năm một ngày nghỉ liền chỉ vào Pokemon công việc. Sớm mua sớm hưởng thụ, sau đó lại lui khoản. Aura là người chơi cung cấp trọn vẹn lui khoản cơ chế. Bạch chơi đẳng cũng làm xong, thoải mái xong liền lui khoản, chuẩn bị. Hoen địa khu, Movin City, Watson lão gia tử làm tư thâm bạch chơi đẳng cùng sửa chữa đẳng. Ngày đầu tiên, nhập chỉnh ngay ngắn trò chơi này. Thế mà phá giải không được. Watson lão gia tử gãi gãi đầu phát. Chẳng lẽ vẫn là dùng router mã hóa? Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng lão gia tử bạch chơi niềm vui thú. Bắt đầu trò chơi, Watson hét lớn một tiếng, ấn xuống bên ngoài đưa tay cầm. Đầu tiên đập vào mi mắt, là Pokemon công ty thật to logo. Một viên sao băng rơi xuống, đi ngang qua sân khấu CG xuất hiện. Jenga cùng Nidorino đối chọi gay gắt, HD họa chất đánh nhau anime. Jenga nhe răng cười to, lục dã quả nhiên là coi Jenga là thành công ty linh vật à, Watson cảm khái nói. Gãi gãi đầu, vậy con này Nidorino là ý gì? Vội vàng tiến nhanh, trò chơi chính thức bắt đầu. Trong màn hình, hiển hiện giáo sư Ốc cứng nhắc bề ngoài. Hắn ra vẻ nghiêm túc ho khan nói. Lần thứ nhất gặp mặt, trước cho phép ta làm tự giới thiệu. Watson thầm nói, đều gặp nhiều lần, ta là nghiên cứu Pokemon tiến sĩ. Người ta đều gọi ta là giáo sư Ốc. Giáo sư Ốc trong tay Pokebo mở ra. Nhảy ra một con đời thứ nhất hỏa hồng phiên bản sắc măng đơ. Tại trong thế giới của chúng ta, sinh hoạt Pokemon, 100, 200, 300, ở trên đời này còn có đếm không hết Pokemon, chờ đợi lấy chúng ta thu phục, chiến đấu, thăm dò, rõ ràng là đã sớm biết được tri thức. Theo giáo sư Ốc nhận ra độ tiếng nói cùng giải thích, Watson vậy mà không tự giác đắm chìm vào. Cảm nhận được một loại đã lâu nhiệt huyết sôi trào. Loại cảm giác này, giống như là, lần thứ nhất cầm tới mình người mới học tinh linh, sắp đạp vào lữ hành kích động. Cùng Watson có đồng dạng cảm thụ người chơi. Còn có rất nhiều, bọn hắn có lẽ cũng không thể trở thành một chân chính huấn luyện nhà. Nhưng ít ra tại trò chơi này bên trong, chúng ta có thể cộng đồng cảm thụ Pokemon mị lực. Cảm thụ vượt qua trò chơi bên ngoài tình cảm cùng ràng buộc. Giáo sư Ốc cười nói. Nói cho ta tên của ngươi đi. Màn hình nhảy ra nhân vật chính nguyên hình. Watson sửng sốt một chút. Cái này không phải liền là Red sao? Các người chơi nhao nhao biểu thị. Có đại nhập cảm. Không hổ là ta à. Mạnh nhất huấn luyện nhà. Nguyên lai truyền kỳ huấn luyện nhà là bắt đầu từ nơi này. Ở xa mới đảo trụ sở bí mật. Âu phục dày da nam nhân, ngồi tại âm ảnh bao phủ gian phòng bên trong, vuốt ve đầu gối cái khác person. Giovanni nhếch miệng lên đường cong, trong lòng dâng lên vẻ mong đợi, tựa hồ rất có ý tứ. Chấm ngoặc kép, lựa chọn ngầm thừa nhận tên, tiến vào trò chơi. Red có đúng không? Giáo sư Ốc cười ha hả nói. Còn có, vị này là cháu ngoại của ta, cũng là bạn tốt của ngươi cùng kình địch. Tên của hắn là, màn hình hiện ra một tay đút túi Green. Thần sắc tự ngạo, các người chơi vui vẻ. Ha ha ha, Lục gia công khai tử hình. Người đã sinh ở kinh sở, liền nên có cái kinh sở danh tự. Chấm ngoặc kép, lại còn có thể cho kình địch lấy tên. Liền quyết định là ngươi. Vương Hoa Cúc, group chat bên trong, Green xuất khí mặt lạnh lùng ẩn ẩn có chút sụp đổ. Hắn nhìn về phía nói chuyện phiếm ghi chép. Gâu, ha ha ha, chết cười, nhìn ta lấy danh tự. Hắn gọi Gâu đại gia thật là đẹp trai, thật sao? Giáo sư ốc chỉ mình cháu trai hỏi. Green, ngoặc kép chấm hỏi. Lan, hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng. Silver, Fox, bầy thành viên Gâu bị nhân viên quản lý Green cấm ngôn 24 giờ. Chính thức tiến vào trò chơi. Red nhân vật xây mô hình bắt đầu thu nhỏ. Cuối cùng xuất hiện tại một tòa chật hẹp gian phòng bên trong. Gian phòng bầy biện ngắn gọn. Chỉ có một cái giường. Một đài máy chơi game. Máy tính cùng tivi. Vừa tiến vào trò chơi người chơi. Đối với hết thảy đều tràn ngập hiếu kỳ. Giống như tại dân cư bên trong đảo lộn một cái liền có thể lật ra đạo cụ. Làm Watson thao tác nhân vật điều tra tivi lúc. Cho thấy một loạt nhắc nhở văn tự. Trên tivi ngay tại chiếu phim. Có 4 đứa bé trai ngay tại trên đường dây đi. Ta cũng nên xuất phát. Xuất phát. Chúng ta cùng Pokemon lữ hành. Rơi nước mắt. Lục lão sư thật hiểu Pokemon a. Xã xúc bỗng nhiên bị đả động. Sinh hoạt có đủ loại khách quan hạn chế. Nhưng ít ra ta có thể ở trong game giải mộng. Căn cứ trò chơi quá trình. Sau đó chính là đi ra ngoài tìm giáo sư ốc. Từ Bulbasaur, Squirtle, Charmander bên trong nhận lấy mình ngự tam gia. Tuổi trẻ các người chơi. Cũng không ý thức được đây thật ra là một loại biến tướng độ khó lựa chọn. Dựa theo xích gia trưởng thành lộ tuyến. Lựa chọn Bulbasaur là dễ dàng nhất phương pháp qua cửa. Nhưng nếu như lựa chọn Charmander, tương đương lựa chọn địa ngục độ khó. Sẽ bị Brock cùng Misty giày vò đến dục sinh dục tử. Lục lão sư có chút ác ý đem Charmander đặt ở giữa vị trí. Các người chơi cũng cho thấy mãnh liệt nhiệt tình. Chân nam nhân nhất định phải tuyển biết bay Charizard. Một mực cực kỳ thích Charmander. Giải mộng, tạ ơn lục lão sư. Gâu cũng lựa chọn Charmander. Hiếu kỳ nhìn về phía một bên. Dùng trưởng máy móc du ngoạn Silver. Người chọn là cái gì? Không thể đem ngự tam gia toàn trộm đi sao? Silver khẽ nhíu mày. Xách một tiếng. Độ tự do còn chưa đủ cao a. Chấm ngoặc kép. Gâu. Nhận lấy Ordovis tinh linh sau. Trò chơi hình tượng bên trong. Green một tay đút túi đi lên phía trước. Đề nghị đến trận tỉ thí. Các người chơi lập tức tới hào hứng. Ma quyền sát trưởng. Nhìn ta dùng Charmander làm nát Squirtle. Một trận sục sôi điện tử BGM, biểu tượng Pokemon đối chiến khai hỏa, nhưng khi quyết đấu chính thức bắt đầu, các người chơi nhao nhao mắt choáng váng. Ngọa tào, cái này Squirtle mạnh như vậy. Cái này AI chỉ huy sẽ còn để Squirtle withdraw, rút vào xác bên trong. Kiệt ca, không muốn a kiệt ca. Charmander bắt đầu người chơi. Ngày đầu tiên, liền cảm nhận được đến từ chế tác tổ ác ý. Tại Gâu Charmander, bị Squirtle đè xuống đất ma sát thời điểm. Hiểu rõ nhất Red Giovanni lão đại. Đã mượn nhờ Bulbasaur, đả thông Pewter Gym. Tại thắng lợi về sau. Nhìn xem tắm rửa ánh sáng trắng. Tiến hóa sau Ivysaur. Giovanni lão đại trong chốc lát có chút xuất thần. Là cái này. Hắn trưởng thành lộ tuyến sao. Một tia đường cong. Tại Giovanni lão đại nhếch miệng lên. Thú vị, sao sao thời gian vội vàng trôi qua. Các người chơi đắm chìm trong trò chơi này bên trong. Hưởng thụ cùng Pokemon cộng đồng trưởng thành niềm vui thú. Watson cuối cùng đả thông cái thứ hai đạo quán. Xoa xoa trên trán mồ hôi. Lộ ra nụ cười. Hỏng bét, Watson hô to không ổn. Quên lui khoản. Đây chính là một cái đáng giá để người cam tâm tình nguyện nhập chính cao chất lượng trò chơi. Liền ngay cả lui khoản đằng cũng sẽ không tự giác đắm chìm trong đó. Từ đó quên mất trò chơi thời gian dài. Vô luận là chi tiết vẫn là kịch bản. Đều hiện ra Pokemon công ty tràn đầy thành ý. Đương nhiên, đối với lựa chọn Charmander các người chơi mà nói. trò chơi quá trình tràn đầy bụi gai cùng thống khổ, thậm chí còn có một điểm bị ngược nho nhỏ khoái cảm. Các lớn diễn đàn game bên trên, Pokemon xông đến đứng đầu bảng. Trò chơi xác định và đánh giá nhau nhau đánh ra cao cho điểm. Kịch bản cùng trò chơi tính mắc điểm. Phối nhạc cũng tương đương kinh diễm. Liền là sần chấn BGM có chút âm trầm. Thổi bạo, Lục lão sư trò chơi xưa nay sẽ không khiến người ta thất vọng. Không thể nghi ngờ mắc điểm tác phẩm. Trò chuyện chút để lời nói với người xa lạ. Diantha nghề phụ là ảnh hậu. Wallace nghề phụ là hoa lệ đại sư. Mà vị này quán quân nghề phụ là trò chơi người chế tác. Làm người cảm thấy kinh ngạc. Không ít xác định và đánh giá truyền thông cho rằng, Lục lão sư cái này mới du lịch, có hy vọng xung kích Horror Bình Đài Niên Kỷ độ tốt nhất giải thưởng. Mà xã giao truyền thông bên trên, một đầu nặng cân tính đẩy văn, lần nữa dẫn nổ dư luận. Leon, quán quân cấp game offline, đến từ Lục lão sư to lớn chi tác. Leon vốn là có siêu cao nhân khí, giờ phút này là mới đứng chơi đài, hấp dẫn không ít trước đây cũng không hiểu biết người sử dụng. Mà Leon fan hâm mộ nhao nhao tại hắn đẩy văn dưới đáy hồi phục. Ta xác măng đơ vì cái gì ngay cả Squirtle đều chơi không lại. Dùng gala quán quân Charizard, đi đánh Kanto địa khu. Trên lầu thật là lớn quan uy a. Không có người so gala quán quân càng hiểu vừa cơm. Cùng lúc đó, B chạm nghênh đón mới điểm nóng. Chính là Pokemon có quan hệ video. Mở ra trò chơi, chuyên mục, quỷ xúc từng cái phân khu. Nhanh thông đảng, công lược đảng, chính là đến quỷ xúc khu đều có thành phẩm. Toàn cầu nhanh chóng nhất thông ghi chép. Bắt đầu tuyển cái này Pokemon là được rồi. Kỹ càng công lược. Liên quan tới Pewter Gym chiến thuật phân tích cùng khắc chế sách lược triệu triệu kỳ diệu hành. Trình, Lục Dã cũng tại trên mạng xem lấy những video này. Vui tươi hớn hở nói. Fan hâm mộ nhóm thật đúng là nhân tài. Vốn cho rằng thế giới này sẽ không xuất hiện tương tự ngạnh. Không nghĩ tới có người đem mình sắc măng đơ. Bị Squirtle áp chế trong video truyền đến quỷ xúc khu. Đồng thời tiến hành phối âm. Muốn tới trận kích thích Pokemon đối chiến sao? Xin nhờ, ta siêu dũng có được hay không? Cái này sắc măng đơ phát dục thật tốt không tốt? Để cho ta tới khang khang. Trong chốc lát, đem Squirtle gọi là Kiệt ca. Ở ngươi chơi quần thể bên trong lưu truyền rộng rãi. Nhanh nhất thông quan video. Lực áp Lục lão sư, ngày mưa diệt ca đội. Đăng đỉnh khu trò chơi đứng đầu bảng. Vậy mà một ngày thời gian liền nhanh thông. Lục Dã hơi có vẻ kinh ngạc. Ấn mở quy tắc này nhanh thông video. Theo áp chủ nói, mình bản chức công việc là vị thâm niên huấn luyện nhà. Mà trước đây Lục lão sư phát các loại chiến thuật video. Chính là cho nhanh thông người chơi tốt nhất công lược. Đây chính là đại lão thế giới sao? Một trò chơi độ khó. Lấy người chế tác mình liệu có thể thông quan làm chủ. Lục lão sư dùng thay thủ độc đoán chừng, liền có thể đơn cả tứ thiên vương. Không học được không học được. Thành thành thật thật luyện cấp đi. Ngọa tào, cái này Giovanni đẳng cấp làm sao cao như vậy? Nhanh thông video tiến độ đi tới siêu cao ốc. Nên vị áp chủ bất đắc dĩ biểu thị. Siêu cao ốc, là ta cho rằng tại trò chơi này bên trong. Khó khăn nhất phó bản. Đầu tiên, Giovanni lão đại đội ngũ bình quân đẳng cấp. Cao hơn ra ta lúc ấy đội ngũ 5 cấp. Dựa vào cắn thuốc cùng thay phiên. Ta miễn cưỡng có thể ổn định thế cục. Nhưng Giovanni lão đại Nidoking. Còn có kinh khủng nhất đất nứt chiêu thức. Ta hoài nghi Lục lão sư sửa đổi đất nứt tỷ lệ. Chính xác. Thế mà mỗi lần đều có thể miểu sát ta Pokemon. Vẫn là nói ta nhìn Lục lão sư video quá lâu. Nhận hắn vận khí ảnh hưởng tới. Mưa đạn bay qua liên tiếp 2333 cùng đau lòng áp chủ. Mới mở miệng liền là lão fan hâm mộ. Mọi người đều biết, Lục lão sư vận khí. Có không khả quan đo tính. Lục Dã nao nao, nhịn không được cười lên. Ta chỉ là đem Giovanni đẳng cấp điều đến thích hợp trình độ. Về phần mặt đen, cái này áp chủ, rõ ràng là ô người trong sạch. Tại bình luận khu phát cái dấu chấm hỏi. Lục lão sư bình luận lập tức bị trên đỉnh hàng phía trước. Master Bo, Lục lão sư nhanh cho áp chủ thu tiền. Chính phủ hồi phục còn đi ha ha ha. Sao sao vào lúc ban đêm. Pokemon leo lên nóng lục soát bảng danh sách. Lượng tiêu thụ cũng nước lên thì thuyền lên. Ích lợi thật to vượt ra khỏi Lục lão sư mong muốn. Tin tức tốt là tiểu khủng long tiền ăn. Tại gần đây bên trong đem không thành vấn đề. Mặc dù không có đạt thành mình sớm ngày về hưu mục tiêu. Nhưng để càng nhiều người cảm nhận được Pokemon mị lực. Cũng là Lục lão sư dự tính ban đầu chỗ. U chít chít, tương đương. Saffron City trong biệt thự. Lavita ngay tại nhai nuốt lấy Smooth Rock. Đây là từ Stone nơi đó mua được hiếm thấy khoáng vật. Bỏ ra Lục lão sư không ít tiền riêng. Bất quá mới du lịch lượng tiêu thụ ưu tú. Lục lão sư bành trướng. Biểu thị còn có thể tiếp lấy mua Stone vật siêu tập. Uy, Lục lão sư sao? Trong loa, truyền đến gâu tùy tiện thanh âm. Cái kia gọi tiến sĩ heo. Liên hệ chúng ta, nói là chờ năm một ngày nghỉ. Dòng người thiếu đi về sau. Lại xuất phát đi di tích khảo sát. Cái này nghĩ đến ngược lại là rất chu đáo. Lục dã tò mò hỏi. Silver còn đợi tại nhà ngươi. Đúng a, hắn cùng ta cùng đi. Gâu quét mắt hết sức chăm chú tóc đỏ thiếu niên. Bỗng nhiên nhỏ giọng nói. Hắn nhìn qua so ta chả hết đầu lạc. Chấm ngoặc kép. Silver một mực đem Giovanni coi là mình cần chiến thắng mục tiêu. Cùng Giovanni trực diện. Cho dù là ở trong game. Có lẽ cũng là Silver nguyện cảnh. Lục dã sững sờ. Hắn tiến độ đẩy lên chỗ nào rồi. Hắn nhìn cái kia nhanh thông công lược. Lập tức liền muốn tới siêu cao ốc. Lời còn chưa dứt. Gâu cầm điện thoại. Nhìn về phía mặt đơ Silver. Silver chính cắn chặt răng. Hung ác nắm lấy tay cầm. Màn hình hiển hiện mắt tối sầm lại nhắc nhở. Gâu biểu lộ phức tạp. Uy, người đừng quá lá gan. Chấm ngoặc kép. Silver hai mắt quyết tuyệt. Nhìn chằm chằm trong màn hình kia mặc áo khoác đen nam nhân. Lại đến. Ngoặc kép. Mới đảo. Đội Rocket căn cứ. Giovanni đối với trò chơi lướt qua liền thôi. Hắn một thân màu đen áo khoác. Chậm rãi đứng người lên. Đem màu đen mũ trùm đầu chụp tại trên đầu. Trong trò chơi hình tượng cùng quá khứ từng màn đối ứng. Nhưng ta đã không phải lúc trước Giovanni. Giờ phút này, có chuyện trọng yếu hơn. Gấp đón đỡ ta đi giải quyết. Hư nghĩ đầu ảnh bên trong. Hiển hiện Matori mỏi mệt gương mặt. Nàng báo cáo, Ruin of Out tư liệu. Đã sửa soạn xong hết. Chấm ngoặc kép, vất vả. Giovanni khẽ vuốt cằm. Đem kia chiếc pháo đài bay hệ thống điều khiển mở ra đi. Matori sững sờ, chợt cúi đầu nói, thuộc hạ minh bạch, tại Pokemon thế giới hắc khoa kỹ bên trong, phi hành thiết bị không phải số ít. Lấy Giovanni làm thí dụ, hắn có được một chiếc không trung chiến hạm, mà chiếc này không trung chiến hạm, đúng là hắn lúc trước cùng Red vật lộn qua nơi trốn. Gió đêm gào thét mà đến, căn cứ cửa khoang mở ra. To lớn cự hạm biến mất ở trong màn đêm. Tiếng động cơ giống như là một con mãnh thú trong đêm tối phát ra gầm nhẹ. Giovanni đè lại màu đen mũ trùm đầu. Nhắm hai mắt, trước mắt hiển hiện một vị lạnh lùng tóc đỏ thiếu niên. Một vị khiêm tốn tóc đen huấn luyện nhà. Có một số việc, nhất định phải có ta tự mình đi giải quyết. Cho dù là khôi phục cổ lão thần minh, ta cũng có đứng tại trước mặt nó lý do. Bởi vì Giovanni não hải hiển hiện qua Silver thân ảnh. Phút chốc mở hai mắt ra. Hai mắt trong đêm tối phong mang tất lộ. Ta là mặt đất Giovanni. Hết tốc độ tiến về phía trước. Giovanni đứng tại tàu chiến bong tàu. Vọng tầng tầng biển mây. Lẫm tiếng nói. Mục tiêu. Ruin of Out. Ngoặc kép. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.